Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, phần 121. Lục Giao là buổi chiều tới Quy Ninh Hầu Phủ, nàng đi trước cấp Lão Thái Thái thỉnh an. Lão Thái Thái đã biết nàng mang thai sự, thấy nàng tới trong phủ, liền cầm tay nàng, Thư Nhi nơi này hết thảy có ta chăm sóc, đoạn sẽ không ủy khuất nàng, ngươi nha đầu này, đều là người có mang. Như thế nào lại chạy tới? Vương gia liền không quản. Lục Giao cười ôm Lão Thái Thái eo quơ quơ. Ta thật vất vả tới một chuyến. Bà ngoại không cao hứng cũng liền thôi. Ngược lại chê ta chướng mắt Lão Thái Thái điểm điểm nàng đầu. Người nha, Lục Giao lại bồi Lão Thái Thái nói một lát lời nói. Đang định đi tìm Tưởng Tĩnh Thư khi nàng lại tới nơi này. Một biết Lục Giao tới, tiểu nha đầu liền cao hứng mà chạy tới. Thẳng đến chạy đến Lục Giao trước mặt, nàng mới dừng lại tới, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngoan ngoãn hô thanh tỉ tỉ. Lục Giao giữ nàng lại tay, tùy nàng trở về nàng sân. Tưởng Tĩnh Thư vẫn luôn thật cẩn thận mà đỡ nàng cánh tay. Biểu tình so Lục Giao còn khẩn trương, đi ngang qua ngạch cửa khi, hô hấp đều ngừng lại rồi. Tiểu Tâm nhắc nhở, tỉ tỉ nhấc chân, Lục Giao buồn cười không thôi, tỉ tỉ chỉ là có thai. Lại không phải đôi mắt nhìn không tới. Tưởng Tĩnh Thư nhấp môi cười cười. Tiểu nha đầu lớn lên tú khí, cười rộ lên văn văn tịnh tĩnh, nhìn lại tuột mắt bất quá. Lục Giao nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, rất có loại không chân thật cảm giác. Bất chi bất giác liền biểu muội đều phải xuất giá. Thật mau a. Chương 104 của hồi môn. Lục Giao đã đến, làm Tưởng Tĩnh Thư cao hứng không thôi. Tiểu nha đầu kéo cánh tay của nàng, có chút luyến tiếc buông tay, mãi cho đến đi vào nội thất, Lục Giao mới đưa trước tiên cho nàng chuẩn bị tốt sinh nhật lễ lấy ra tới. Ngày mai không chỉ có là Tưởng Tĩnh Thư ngày đại hỷ, vẫn là nàng 14 tuổi sinh nhật. Tưởng Tĩnh Thư đôi mắt sáng lấp lánh, tỷ tỷ, là tặng cho ta họa sao? Lục Giao gật đầu, tiểu nha đầu nhảy nhót mà đem họa mở ra, nàng đánh tiểu liền thích Lục Giao họa. Khi còn nhỏ Lục Giao mỗi năm đều sẽ đưa nàng một bức. Sau khi lớn lên bởi vì Lục Minh trêu chọc, nàng mới không thế nào tặng. Sau lại mới biết được so với nàng mua lễ vật, người nhà vẫn là càng thích nàng họa sau. Cho nên Lục Giao liền lại thân thủ vì nàng vẽ một bức. Này bức họa thượng không chỉ có Tưởng Tĩnh Thư, còn có Lục Minh cùng Tưởng Thị. Lục Giao đem chính mình cũng vẽ đi lên, nếu không có độ dài hữu hạn, nàng phỏng chừng sẽ họa càng nhiều người. Tưởng Tĩnh Thư quả thực thích đến không được, yêu thích không buông tay mà sờ soạng lại sờ. Lục Giao không chỉ có vì nàng tự mình làm họa, còn mang đến không ít đồ vật. Chỉ thấy Vân Hương, Đông Hương các nàng cắt phủng 2-3 cái hộp đi đến. Nàng bàn trang điểm diện tích bổn không tính tiểu, mười mấy tử đàn sắc hộp gỗ đem bàn trang điểm bãi tràn đầy. Tưởng Tĩnh Thư nghi hoặc mà hô thanh tỉ tỉ. Lục Giao xoa xoa nàng đầu nhỏ, mau đi xem một chút có thích hay không. Nhiều như vậy hộp, trong đó vài cái đều ấn Như Ý Phường 3 chữ. Không cần Tưởng tỉ tỉ cho nàng đều là tốt nhất. Như Ý Phường đồ vật lại bị đại gia phủng đến cực cao, thiêu tiền thực, không chừng xài bao nhiêu tiền. Tưởng Tĩnh Thư đáy mắt sáp sáp, dầu dĩ nói, này đó quá quý trọng, ta không cần. Lục Giao bắn một chút nàng đầu, lại chọc chọc nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ, cùng tỷ tỷ khách khí cái gì. Tỷ tỷ thành thân khi, vì cấp tỷ tỷ quà cưới, ngươi đều táng ra bại sản. Tỷ tỷ hiện tại bất quá hoa chín châu mất sợi lông, ngươi cũng muốn cùng tỷ tỷ khách khí sao? Tiểu nha đầu buồn đầu không hé răng, nàng nhìn ngoan, lại là cái bướng bỉnh tính tình. Lục Giao rõ ràng dăm ba câu căn bản khuyên bất động nàng, liền sử đại chiêu. Tỷ tỷ cho ngươi ngươi liền chịu, nếu là điểm này đồ vật đều phải cùng ta so đo, ta sẽ hoài nghi ngươi đến tột cùng có hay không đem ta trở thành tỷ tỷ. Thấy nàng như cụ không hé răng, Lục Giao hừ một tiếng, làm bộ phải đi, tính, ta cũng không vì khó ngươi, nếu ngươi không đem ta đương tỷ tỷ, về sau ta liền quyền đương không có cái này muội muội. Tưởng Tĩnh Thư luống cuống, vội vàng duỗi tay kéo lại Lục Giao ống tay áo. Tỷ tỷ, ngươi không cần đi. Thấy nàng đáy mắt đều cấp ra nước mắt, Lục Giao đáy lòng mềm thành một đoàn, rồi lại sợ nàng tiếp tục cự tuyệt, giả vờ không mau nói, đồ vật cũng chưa xem, liền ngại quý trọng, ngươi có đem tỷ tỷ tâm ý để ở trong lòng sao? Ta hiện tại liền xem monster, sợ nàng không tin. Tưởng Tĩnh Tư vội vàng mở ra trang sức hộp, bàn trang điểm thượng tổng cộng 10 cái tử đàn sắc hộp gỗ. Trong đó có 6 dạng là như ý phường trang sức, mỗi cái hộp đều bày 2 dạng khác biệt đồ vật, tinh xảo bộ diêu, kim thoa, tổng cộng có 8 kiện, mặt khác 4 phó là đồ trang sức, không một không đẹp đẽ quý giá. Nhất mắt sáng Tưởng Tĩnh Tư trong tầm tay thượng này phó hồng bảo thạch đồ trang sức, đá quý tinh oánh dịch thấu, nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, đơn này một viên đá quý, đều thiên kim khó cầu. Tuy là Tưởng Tĩnh Tư nhìn quen thứ tốt cũng bị mấy thứ này dọa sợ. Mặt khác còn có 4 cái hộp, bên trong có ngọc như ý, dạ minh châu, một đôi thượng đẳng phỉ thúy ngọc bội, chính diện khắc kỳ lân đồ, vào tay ôn nhuận không thôi. Cuối cùng một cái hộp tốt nhất một phen tiểu khóa, cứ việc không có thể mở ra, Tưởng Tĩnh Tư đáy lòng lại có chút hoảng. Đơn này đó trang sức liền quá quý trọng, tỷ tỷ xuất giá khi, nàng sắc thật táng ra bại sản không tồi. Chính là nàng toàn bộ tiền bạc cũng chỉ đủ cấp tỷ tỷ đánh một bộ trang sức. Hiện tại tỷ tỷ vừa ra tay chính là hơn 10-20 dạng. Còn giống nhau so giống nhau đoạt mắt. Này đối ngọc bội càng là nhan sắc trong sáng, ôn nhuận có cách, làm như đồ gia truyền đều khiến cho nàng khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, có chút không dám muốn, rồi lại sợ tỷ tỷ sinh khí. Tiểu nha đầu nhấp môi, có chút vô thố. Lục Giao nhéo một phen nàng khuôn mặt nhỏ, lại cho nàng một cái đòn nghiêm trọng. Đây là hộp chìa khóa, ngươi đem hộp mở ra nhìn xem monster. Tiểu nha đầu ngoan ngoãn tiếp nhận chìa khóa, mở ra hộp, hộp thả một sấp nhỏ như ngân phiếu, ước chừng 30,000 lượng bạc. Cha đau lòng nàng mẫu thân đi sớm, đánh nàng còn nhỏ khi, liền mỗi năm cho nàng tích cóp điểm bạc, tưởng cho nàng quà cưới. Hơn nữa nàng nương trước kia cho nàng lưu lại, tổng cộng thêm cùng nhau cũng bất quá cho nàng 20,000 lượng bạc. Tỷ tỷ cấp lại lăng là do cha cấp còn muốn nhiều. Tưởng Tĩnh Tư cơ hồ có chút đứng không vững, tiểu nha đầu choáng váng đầu lợi hại. Sau một lúc lâu mới mơ mịt mà ngẩng đầu, đối thượng Lục Giao mỉm cười đôi mắt khi, nàng hốc mắt đột nhiên đỏ. Tiểu nha đầu vội vàng cúi đầu che giấu một chút, tỷ tỷ. Ngươi đem tiền đều cho ta, vương gia sẽ có ý kiến. Lục Giao buồn cười mà lại nhéo một phen nàng khuôn mặt nhỏ. Này lại không phải hắn tiền, hắn có thể có ý kiến gì? Ngươi ngoan ngoãn thu hảo, này đó tiền về sau đều là ngươi an cư lạc nghiệp căn bản, liền ca ca đều không được cấp biết không? Tưởng Tĩnh Tư lắc đầu, môi nhấp gắt gao, ta không cần. Lục Giao hù dọa nàng, ngươi nếu là đem ta đương tỷ tỷ, liền vô cùng cao hứng nhận lấy. Nếu là không nghĩ lấy ta đương tỷ tỷ, ngươi liền cự tuyệt. Tưởng Tĩnh Tư cấp không được, thử cho nàng giảng đạo lý. Tỷ tỷ, ngươi ở vương phủ cũng muốn hoa không ít bạc, đều cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Tỷ tỷ nhưng không có đều cho ngươi, này đó bất quá là ngươi ở Diệu Hương Các chia làm, tỷ tỷ chỉ là hơi chút thêm một bộ phận, thấu cái chỉnh mà thôi, ngươi chớ có hống ta. Diệu Hương Các lại có thể kiếm tiền, còn có thể một năm lợi nhuận hơn 20,000 lượng bạc không thành. Ta chỉ chiếm một thành, lại nhiều cũng không có khả năng có hơn 20,000. Phía trước kiếm tiền, rõ ràng đều hoa ở quân dụng vật tư thượng. Tỷ tỷ trong tay căn bản không bao nhiêu tiền, ngươi đều cho ta, chính mình làm sao bây giờ? Lục Giao hù hạ mặt dọa nàng, trường bản lĩnh A, đều dám cấp tỷ tỷ gọi nhịp. Tiểu nha đầu lúng ta lúng túng dừng miệng, thật dài lông mi run rẩy. Ta không có. Lục Giao đau đầu mà thở dài, xoa xoa cái chán, vật tư là hoa không ít tiền, nhưng là lần này đánh thắng trận, thu được không ít chiến lợi phẩm, đơn vàng bạc châu báu vương gia liền cho ta không ít. Chút tiền ấy với ta mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Liền tính bỏ xuống cái này không đề cập tới. Ngươi lại không phải không biết tân đẩy ra trạng thái dịch hương có bao nhiêu nổi tiếng. Chút tiền ấy, không dùng được bao lâu liền kiếm đã trở lại. Cho ngươi lại không phải cho người khác. Ngươi là ta muội muội, ngươi quá đến hảo, đáy lòng ta mới thoải mái. Về sau có ngươi ở, cha mẹ cùng tổ mẫu nơi đó đều không cần ta thao quá nhiều tâm. Trong nhà không thiếu được yêu cầu ngươi lo lắng. ngươi mau nhận lấy. Tưởng Tĩnh Thư đôi mắt chua xót lợi hại. Tỷ tỷ, cựu cựu cho ngươi của hồi môn ngươi đều có thể thu. Lại cùng tỷ tỷ như vậy khách khí. Tỷ tỷ còn hoài thân mình, thân thể vốn là mệt mỏi, ngươi lại không nghe lời, không phải cố ý khí tỷ tỷ sao? Tưởng Tĩnh Thư hít hít cái mũi, tiểu tâm đem hộp thu lên. Ta nhận lấy chính là, ta không phải cùng tỷ tỷ khách khí. Cha cũng không phải đem hắn tiền đều cho ta. Hắn còn có bổng lộc. Tổ mẫu nói, trong đó có không ít đều là nương cho ta lưu lại. Ta nếu không cần liền tiện nghi người khác, cái này người khác chỉ tự nhiên là nàng mẹ kế. Nàng luôn luôn là cái ái tính kế. Đối tượng Tĩnh Thư cũng không phải nhiều để bụng. Tiểu nha đầu tuy rằng không thích nói chuyện, đáy lòng lại cùng gương sáng dường như. Kia số tiền nàng tự nhiên sẽ không chối từ. Tỷ tỷ, ta chỉ là sợ ngươi đem tiền cho ta. Về sau không có tiền tình hình, lúc ấy bó tay bó chân, Lục Dao nhéo một phen nàng khuôn mặt nhỏ. Đừng nói tỷ tỷ có tiền, liền tính không có tiền, vương gia còn có thể đói đến ta không thành, liền tính hắn bỏ được đói đến ta, thái hậu nương nương cũng đoạn sẽ không mặc kệ ta trong bụng bảo bảo. Đơn mấy ngày trước đây nàng cấp những cái đó ban thưởng liền đủ ta đời này cầm y ngọc thực tưởng. Tĩnh Thư ngượng ngùng mà cười cười, nhìn nàng thẹn thùng văn tĩnh khuôn mặt nhỏ, Lục Dao nhịn không được dơ dơ lên môi. Làm nha hoàn đem đồ vật thu hồi đến đây đi. Đúng rồi, kia đối ngọc bội là vương gia làm ta mang cho ngươi. Vừa lúc một đôi, chờ ngươi có bảo bảo sau có thể cấp hài tử mang. Đây là nhất thượng đẳng phỉ thúy, nghe nói cực kỳ khó được. Vương gia cũng chỉ cất chứa như vậy hai đôi, một khác đối cho ta. Nếu không phải đuổi kịp ngươi thành thân, phỏng chừng hắn còn không thể tưởng được lấy ra tới. Tưởng Tĩnh Thư cười cười, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ thay ta cảm ơn tỷ phu, Lục Dao không muốn hỗ trợ. Bất quá đưa một đôi ngọc bội, có cái gì hảo tạ, hắn biểu muội thành thân, nàng còn tặng một đôi ngọc đâu. Bất quá tỷ lệ tự nhiên là không kịp cái này, tưởng tạ chính mình tạ đi. Tưởng Tĩnh Thư buồn rầu mà nhíu hạ mi, tưởng tượng đến cùng hắn nói chuyện, đáy lòng liền nhịn không được thẳng bồn chồn. Nàng có khi phá lệ bội phục tỷ tỷ dũng khí. Ở vương gia bên người ngây người lâu như vậy, như cụ ăn ngon ngủ hương, thực mau nha hoàn liền đem đồ vật thu thập thỏa đáng. Hai người rửa mặt qua đi liền nằm tới rồi trên giường. Sợ lạnh tỉ tỉ, Tưởng Tĩnh Thư còn cố ý làm người cầm một giường tân chăn. Lục Dao làm nàng ngủ ở bên trong, tiểu nha đầu ngoan ngoãn bò tới rồi bên trong. Nguyên bản nàng còn khẩn trương không thôi, thấy Lục Dao sau, đáy lòng lại chỉ cảm thấy an tâm không thôi. Nhìn đến nàng đáy mắt ỉ lại, Lục Dao đáy lòng đồng dạng ấm áp. Tưởng tượng đến nàng đối ca ca đồng dạng ỉ lại không thôi, Lục Dao liền có loại tâm tắc cảm ơn. Tuy rằng Tưởng thị đã dặn dò Lục Minh, biểu muội chưa cập kê trước không được cùng nàng cùng phòng, nàng lại cảm thấy biểu muội quá ngoan, gả qua đi sau chuẩn sẽ có hại. Nằm đến trên giường sau, Lục Dao nhỏ giọng dặn dò nàng, ngươi gả vào trong phủ sau, tuy nói cùng ca ca thành phu thê, nhưng là cũng không thể cái gì đều nghe hắn biết không? Không thể làm hắn trước tiên khi dễ ngươi. Tưởng Tĩnh Thư nghe được ngây thơ, nghe được khi dễ hai chữ khi, nhỏ giọng trở về một câu, tỷ tỷ yên tâm đi, ca ca đoạn sẽ không khi dễ ta. Nhìn nàng ngoan ngoãn khuôn mặt nhỏ, Lục Dao mạc danh có chút nói không được. Giống như mặc kệ nói cái gì đều sẽ bẩn nàng lỗ tai. Nha đầu này sạch sẽ phảng phất giống như một chương giấy trắng. Lục Dao cũng không nghĩ quá sớm phá hư nàng này phó hồn nhiên. Nàng nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, cười nói, là, ca ca đối với ngươi tốt nhất, đoạn sẽ không khi dễ ngươi. Lục Dao tính toán ngày mai lại dặn dò một chút ca ca, miễn cho hắn uống xong rượu phạm hồ đồ. Lục Dao không hiểu được người khác thế nào, đơn từ Thẩm Phong Hàn tới xem, nàng liền biết nam nhân liền tính lại có tự chủ, cùng thích người ở bên nhau khi cũng sẽ trở nên không thể nói lý. Nếu lại uống chút rượu, kia càng là một hồi tai nạn. Biểu muội không chỉ có tuổi tiểu, thân thể cũng hoàn toàn không nảy nở, nàng tự nhiên không hy vọng biểu muội nho nhỏ tuổi liền mang thai. Nàng lại sờ soạng một chút Tưởng Tĩnh Thư đầu, được rồi, mau ngủ đi, ngày mai sớm phải lên. Đơn thượng trang phải lăn lộn thật lâu. Nếu là nghỉ ngơi không tốt, thân thể căn bản chịu đựng không nổi. Tiểu nha đầu ngoan ngoãn gật đầu. Ân, tỷ tỷ cũng sớm chút nghỉ ngơi. Lục Giao Học nàng nhắm hai mắt lại. Tưởng Tĩnh Thư tuy rằng có chút thấp thỏm, bởi vì có Lục Giao ở càng nhiều lại là an tâm. Nghĩ đến Trấn Bắc Hầu Phủ có ca ca cùng cô mẫu ở, nàng liền tưởng sớm gả qua đi. Trước hai ngày nàng liền cao hứng không thôi, sắp đến trước mặt lại bình tĩnh xuống dưới. Thực mau liền ngủ rồi. Nàng ngủ rồi, Lục Giao lại chậm chạp không ngủ. Từ khi Thẩm Phong Hàn sau khi trở về, trừ bỏ dùng mình kia một ngày, bọn họ là phân phòng ngủ. Ngày thường đều có Thẩm Phong Hàn bồi nàng. Giờ phút này một không ở bên nhau, nàng liền có chút tưởng hắn. Rõ ràng mới tách ra không bao lâu, lúc này Thẩm Phong Hàn như cũ ở xử lý công vụ. Tiêu Luyện lại đẩy cửa đi vào. Vương gia, chúng ta người truyền đến tin tức, nói có Tưởng công tử tin tức. Hết chương.